Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 407, chặn giết phần 2 phốc, phốc, phốc. Ba cái thực lực hơi yếu yêu vương tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thân thể cơ hồ bị kiếm quang xuyên thấu thành rồi cái sàng. Chạy! Nhìn xem một màn này, yêu chủ ánh mắt cơ hồ phun lửa, nhưng lại không có cách nào, tự thân bị Sở Giang ngăn chặn, căn bản là không có cách ngăn cản Trần Xuyên quá nhiều. Lúc này đối một đám yêu vương hô, hắn phi thường rõ ràng. Trần Xuyên tu vi cảnh giới mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai, thế nhưng thực lực chân chính đã có thể so thiên tam cấp độ, cộng thêm Trần Xuyên tốc độ lại nhanh. Dưới tay mình những này yêu vương, nếu là tiếp tục cùng Trần Xuyên đánh xuống, tuyệt đối là bị Trần Xuyên giết sạch kết quả. Nhất lý tính lựa chọn chỉ có thể chạy, phân tán trốn, có thể trốn bao nhiêu là bao nhiêu. Nếu không cái này muốn yêu vương thật muốn toàn bộ ngã xuống ở đây, hắn cái này yêu chủ đều không mặt mũi trở về Huyền Không Sơn. Chạy, phân tán trốn. Một đám yêu vương giờ phút này vốn liền đã chiến ý hoàn toàn không có. Nghe đến yêu chủ lời nói, lúc này cũng là không đợi mảy may, do dự, tại Thiên Dực Vương một tiếng dẫn đầu phía dưới, lúc này tứ tán chạy trốn mà đi. Tiếp đó, Trần Xuyên trực tiếp đuổi theo hướng vừa rồi lên tiếng Thiên Dực Vương. Đã ngươi như thế ưa thích gọi, vậy bản hầu lại như giải quyết ngươi tốt rồi. Ngươi ưa thích tất tất, ta đây liền trước giết ngươi. Mời đọc dòng máu lạ chồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối nhà Tây Sơn.